Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1764, chương 1764, zombie xuất hiện. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên chuẩn bị hướng mặt bên đi. Minh Hải liên tục không ngừng cùng lên đến nói, mang lên ta thôi, ta đi theo ngươi chơi đùa. Diệp Sát nói, ngươi có thể giúp đỡ được gì? Ngươi có thể giết người sao? Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói, ta có thể bị giết à? Diệp Sát nói, ngươi còn không thừa nhận chính mình là tiện. Minh Hải cào đầu nói, là các ngươi đám người kia quá biến thái rồi. Lại là lửa, lại là gió, làm sao loạn thất bát tao năng lực một đống. Bất quá, nhìn như vậy bắt đầu máy xoay trứng tựa hồ không ít à. Chúng ta có thể có không lại đi tìm xem. Vậy mà có nhiều như vậy giống như chúng ta người. Diệp Sát nói, bọn hắn năng lực cũng không đến từ máy xoay trứng. Cũng không có cách nào giống như ngươi giết không chết. Minh Hải nói, vậy bọn hắn là thế nào chuyện? Chemiscope công ty người cải tạo. Cũng không phải cái dạng này đó à. Ta đã thấy, mặc dù có thể phun ra ngọn lửa, nhưng đều là lợi dụng cơ giới cùng khoa học kỹ thuật. Diệp Sát nói, giải thích với ngươi không rõ ràng. Diệp Sát cùng Minh Hải vừa nói vừa đi. Sau đó bất thình lình, Diệp Sát liền ngừng lại rồi bước chân. Lĩnh vực, không, không đúng. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía. Tại chính mình bốn phía, xuất hiện rồi một vòng rất nhạt tia sáng. Quang mang kia tựa như là đêm ánh sáng phân vẽ thành đồng dạng. Rất nội liễm, cảm giác giống như là lĩnh vực vòng sáng. Thực tế trên tựa hồ lại không phải đơn giản như vậy. Bởi vì, những ánh sáng kia hình thành, cũng không đơn giản là một vòng tròn hình. Diệp Sát nhìn hướng dưới chân, những ánh sáng kia như là thủy dịch đồng dạng, cứ như vậy chảy xuôi theo. Sau đó tại trong vòng tạo thành rồi cổ quái đồ văn. Không rõ ý nghĩa, bỗng nhiên, quang mang kia bên trong, một bộ zombie đột nhiên xuất hiện, dương nanh múa vuốt hướng lấy Diệp Sát cùng Minh Hải đánh tới. Ta tới, ta tới. Minh Hải nhìn thấy rốt cục không cần bị đòn rồi, từ bắp đùi rút ra một cây chủy thủ, đón trên cỗ kia zombie, đưa tay đính trụ zombie. Cỗ kia zombie cắn một cái tại rồi Minh Hải cánh tay trên. Minh Hải cũng hoàn toàn không quan tâm. Thuận thế đem dao găm đâm vào zombie trong đầu. Diệp Sát hiếu kỳ nói. Người kia không chết được năng lực. Liền zombie virus cũng có thể hóa giải. Không thể. Minh Hải hướng cổ họng của mình đâm rồi một đao. Đại khái nửa phút. Một lần nữa bò dậy nói. Chết một lần là được rồi. Diệp Sát không lời, năng lực này thật đúng là tuyệt rồi. Quả thực vạn năng nhựa cây a, cái gì đồ vật đều có thể dính. Đủ vạn năng, bất quá, cỗ kia zombie xuất hiện cũng không phải là kết thúc. Phốp, phốp, phốp, phốp, tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Đột nhiên xuất hiện rồi ngọn lửa nhảy lên âm thanh. Tiếp lấy bốn đám ngọn lửa xuất hiện, tại ngọn lửa phía sau. Không ngừng có zombie xuất hiện, không phải tụ tập tới đây, mà là lăng không ra hiện ra tại đó, không ngừng hướng về hai người dựa sát vào. Minh Hải kinh ngạc nói, đây là làm sao chuyện, zombie còn có thể đột nhiên như vậy xuất hiện. Diệp Sát hừ lấy một tiếng nói, còn có thể làm sao chuyện, có người dùng năng lực gì thôi, trước hết giết ra ngoài lại nói. Những cái kia zombie lẫn nhau đưa đẩy lấy, không ngừng hướng lấy Diệp Sát cùng Minh Hải dựa sát vào. Diệp Sát sau khi nói xong, cũng không nói nhảm nữa, lập tức giơ kiếm hướng về phía trước giết tới. Phốp, phốp, một kiếm quét ngang, hai khỏa zombie đầu liền bay vào không trung, sau đó rơi xuống tại mặt đất trên, nương theo lấy hai cỗ không đầu zombie đổ xuống. Phun ra ra đến máu loãng tại không trung tản ra, tạo thành rồi một mảnh xương máu. Diệp Sát xử lý hai cỗ zombie đồng thời, còn một kiếm chém về phía rồi mặt đất. Tại Diệp Sát xem ra, những này zombie xuất hiện, khẳng định cùng mặt đất trên xuất hiện đường vân có quan hệ. Đã nhưng như thế, như vậy thử nghiệm chặt đứt đường vân, liền có khả năng ngăn cản zombie xuất hiện. Tiếc nuối là, cái này phương pháp không được. Không phải chặt đứt đường vân vô dụng, mà là nương theo lấy mặt đất bị cắt mở. Đường vân hoàn toàn chính xác đứt gãy, nhưng là, rất nhanh, những cái kia đường vân lướt qua mặt đất vết nứt, một lần nữa lại nối liền với nhau. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, cái này hơi rắc rối rồi, trừ phi là đại uy lực công kích, trực tiếp phạm vi lớn phá hư địa thế, mới có thể đem mặt đất đường vân cho chặt đứt. Bất quá, làm như vậy nói, có ý nghĩa gì? Thật vận dụng loại trình độ kia công kích, cũng liền có thể đem mảng lớn zombie giết sạch rơi, sau đó trực tiếp rời đi đường vân bao trùm phạm vi. Diệp Sát vừa nghĩ, tai bên bỗng nhiên vang lên rít lên một tiếng, lại là một đầu đêm con trai đột nhiên xuất hiện, hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Diệp Sát tranh thủ hướng lên thân thể, tránh thoát đêm con trai công kích, đơn trưởng chống đất, xoay người rơi xuống một bên. Minh Hải kinh ngạc nói, này đầu đêm con trai ta gặp qua. Diệp Sát nghi hoặc nói, Minh Hải nói, ra hỏa kia cái chán, kia hai đạo vết thương là ta lưu lại, ta tại quét dọn vào thành cửa vào thời điểm, tao ngộ qua ra hỏa này, bất quá, không thể giết chết, bởi vì nhanh trời đã sáng, ra hỏa này chạy rồi, thì ra là thế. Diệp Sát nhìn lấy bốn phía nỉ non nói, đây cũng là đem chung quanh zombie tụ tập tới đây năng lực. Không, có lẽ là trực tiếp vượt qua không gian đưa tới. Diệp Sát không do dự, tại cỗ kia đêm con trai xoay người trong nháy mắt, một quyền hướng về đêm con trai oanh ra. Ầm một tiếng, dòng điện phun trào mà qua, đêm con trai đầu bị dòng điện trúng mục tiêu, trực tiếp vỡ ra, đi. Diệp Sát hướng lấy Minh Hải bày xuống tay nói, người phụ trách phía sau của ta, đi theo ta đi. Diệp Sát không biết rõ đối phương năng lực thời gian tiếp tục bao lâu, cũng không biết rõ đối phương có thể đem nhiều ít phạm vi bên trong zombie truyền tống tới đây. Chiếu vào bết bát nhất dự định đi cân nhắc, đối phương nếu như có thể từ cả tòa thành thị truyền tống đến Diệp Sát cùng Minh Hải bên thân, kia không thể nghi ngờ chính là một cái chuyện cực kỳ kinh khủng. Kia mang ý nghĩa, đối phương rất có thể trong thời gian cực ngắn, liền chế tạo ra một mảnh zombie chiều. Diệp Sát nhanh chóng xuất kiếm, kiếm rơi nam cương liên tục hướng về phía trước đưa ra, không ngừng hình thành kiếm ảnh, đem những cái kia nhào lên zombie cho không ngừng chém giết. Rất nhanh, Diệp Sát bên thân liền chất đầy rồi lượng lớn zombie. Minh Hải giết người bản sự không được, nhưng giết zombie bản sự cũng không tệ lắm, bởi vì gia hỏa này hoàn toàn không sợ tử vong, chỉ cần điên cuồng hướng lấy zombie công kích là được. Diệp Sát bỗng nhiên nói, ta ngược lại là rất là hiếu kỳ, vạn nhất ngươi cảm nhiễm rồi zombie virus, lại tới không kịp tự sát nên làm cái gì? Minh Hải nói, lại biến thành zombie, bất quá cũng không có quan hệ. Coi như biến thành zombie, chờ tử vong về sau, ta lại sẽ biến trở về đến. Cho nên, vạn nhất ta biến thành zombie rồi, ngươi giết ta là được rồi. Diệp Sát nói, ta muốn nói là, ta rốt cục nghĩ đến biện pháp đối phó ngươi, để ngươi cảm nhiễm zombie virus. Sau đó đem ngươi nhốt tại căn phòng bịt kín nội là có thể rồi. Minh Hải giận nói, ngươi có mau bệnh a? Nghĩ biện pháp đối phó ta làm cái gì? Chúng ta bây giờ là cùng một bọn. Diệp Sát cười rồi dưới. Minh Hải này bất tử bất diệt năng lực cảm giác thực sự quá khó giải rồi. Để Diệp Sát không tự chủ được sẽ nghĩ tới như thế nào đối phó. Lùi một bước nói, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng là, vạn nhất về sau đụng phải có tương tự năng lực ra hỏa đâu. Mà trong lúc nói chuyện, Diệp Sát cùng Minh Hải cũng là đi đến rồi những cái kia đầu hình đường vân biên giới. Diệp Sát vừa nhấc chân, liền hướng bên ngoài bước ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.